Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, bú sữa chửi mẹ. Đại huynh có thể từ đinh đầu thất tiễn thư bên trong trốn qua nhất kiếp, chủ yếu là bởi vì Na Cha mà hắn xuất hiện tại Ân Thương quân doanh, chính là đạt được hắn sư tôn tiên đoán, đã sớm tính ra đại huynh khả năng tao ngộ đinh đầu thất tiễn thư. Nói, Vân Tiêu hướng về phía trước hai bước, cầm trong tay mờ mịt quang cầu đưa ra ngoài. Bây giờ, đại huynh tao ngộ mai phục, Na Cha sư phụ Trang Chu, nói mình trùng hợp từ bên cạnh đi qua, hắn làm ra tiên đoán, ta, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ là trong đó dính đến đại nhân vật, ta nghĩ mời sư tôn giúp ta phân biệt một chút. Na Cha, tâm thần khẽ động, hắn đã biết lúc trước chuyện phát sinh chân tướng, chỉ là thông thiên đạo nhân nhãn bên trong, còn là lộ ra một điểm hoài nghi. Bây giờ phong thần lượng kiếp đã bắt đầu, thương khung bên trong vô số ân oán đan vào một chỗ, thiên cơ hỗn loạn, liền xem như thánh nhân nhìn không thấu thiên cơ ảo diệu, ai có thể xem thấu tương lai? Trang Chu hẳn là chỉ là tin tức linh thông hạng người. Dù sao, từ lục ức đinh đầu thất tiễn thư bắn Triệu Công Minh bắt đầu, đến Na Cha xuất hiện tồn tại chênh lệch thời gian, mặc dù thông thiên đạo nhân nội tâm nghĩ như vậy, lại là cũng không có cự tuyệt hư không bên trong mờ mịt quang đoàn. Hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh nháy mắt dừng lại. Đột ngột, từng đợt kinh hãi chúng sinh thao thiên khí tức, phô thiên cái địa sinh ra nghiền ép thương khung, cho dù chỉ là kia trong nháy mắt, đã nhanh nhanh thu liễm, loại kia băng lãnh túc sát chi khí, lại là làm cho cả Bồng Lai đảo đều trở nên lạnh lẽo xuống tới. Không cần nói là nội môn tứ đại thân truyền, hay là tiệt giáo theo hầu thất tiên đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Tựa hồ từ bọn hắn bái nhập tiệt giáo đến nay, cho dù là Côn Lôn Sơn Tam Thanh phân ra, sư tôn thông thiên đạo nhân đều không có bộc phát ra dạng này sát lục khí tức. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thần sắc mờ mịt chi quang bên trong tồn tại hình ảnh, chính là phong thần diễn nghĩa bên trong Vân Tiêu bị phong hỏa bồ đoàn cuốn đi, mà Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu chết bởi Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hình ảnh. Bây giờ, mượn nhờ những này đã tồn tại hình ảnh, tiền nhiệm u ám không rõ thiên cơ, bị đẩy ra khăn che mặt thần bí, thông thiên đạo nhân 10 phần xác định, đây chính là tương lai rất có thể phát sinh một màn. Thật sự là ta hảo sư huynh, lấy lớn hiếp nhỏ, chuyện như vậy, ngươi cũng làm được, Thái Thanh lão tử, ta coi ngươi là đại ca, ngươi lại là như thế bất công, bắt đầu từ hôm nay, Tam Thanh chi danh không còn. Côn Lôn Sơn Tam Thanh phân ra, chỉ là Nguyệt Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên đạo nhân đạo chi lý niệm bất đồng. Tuy nói phân ra, nhưng là Tam Thanh khí vận, hỗn nhược nhất thể. Bây giờ, một vòng thanh quang chợt hiện, hóa thành một cây kiếm khí, ở trong hư không một trận rảo sát, lúc đầu đã lộ ra như gần như xa Tam Thanh khí vận. Lập tức, đã bị cưỡng ép xé rách. Đại Xích Thiên Thái Thượng Lão Quân cùng Thanh Vi Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn nháy mắt từ đại đạo cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Nói thật, Thái Thượng Lão Quân cũng sớm đã đoán được có một ngày như vậy, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Hắn không khỏi lắc đầu, nguyên thần lại lần cùng thiên đạo tương hợp, không làm nhân tử, thật sự là không làm nhân tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, trong đôi mắt lóe ra rõ ràng vẻ oán độc. Thiên đạo thánh nhân thực lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng là có mạnh có yếu. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, khí vận giống như liệt hỏa nấu dầu, sắc màu rực rỡ, khổng lồ mênh mông hồng hoang khí vận điên cuồng ngưng tụ trên người tiệt giáo. Tam Thanh nhất thể, khí vận tương liên, Tiệt giáo bàng bạc khí vận chi lực, không chỉ có thể lệnh thông thiên đạo nhân nhanh chóng cảm ứng thiên đạo huyền diệu, liền xem như Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử đều được ích lợi không nhỏ. Lúc này, thông thiên đạo nhân trực tiếp chặt đứt tam thanh khí vận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên vô pháp thu hoạch được tiệt giáo bàng bạc khí vận. Đối với thiên đạo cảm ngộ, rõ ràng yếu đi không ít. Hưởng thụ lấy tiệt giáo khí vận mang tới chỗ tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại chuyện đương nhiên cảm thấy. Không chỉ có như thế, hắn còn tính toán tiệt giáo đệ tử, như thế có chút bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ. Có lẽ, đây chính là thông thiên đạo nhân chân chính phẫn nộ gào thét một cái duyên cớ. Đồng thời, bàng bạc tiệt giáo khí vận, không còn ba phần, thông thiên đạo nhân đối với thiên đạo cảm ngộ tốc độ rõ ràng tăng cường. Có lẽ, cũng là mờ mịt tử quang hiển hóa ra hình ảnh, để thông thiên đạo nhân sinh ra một loại báo động, cho dù là có Chu Tiên kiếm trận tồn tại, trong lòng cũng của hắn là sinh ra một loại không hiểu bất an. Muốn bài trừ Chu Tiên kiếm trận, cần nhất định phải bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hay là thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Hồng Hoang Đông Phương tổng cộng chỉ có bốn vị thiên đạo thánh nhân. Bài trừ Chu Tiên kiếm trận tựa hồ chỉ có một cái phương thức. Chẳng lẽ, thông thiên đạo nhân não hải bên trong, hiện lên Tây Phương hai thánh, thấy được một tia tương lai mánh khóe. Hắn nguyên thần chấn động không thôi, loáng thoáng tựa hồ nhìn thấy Hồng Hoang hủy thiên diệt địa, cùng với đứng vững ở trong hư không kia mấy thân ảnh. Thần sắc của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Đồng thời, đối với cái này thần bí trang chu, thông thiên đạo nhân trở nên đặc biệt hiếu kỳ. Như hôm nay cơ hỗn độn, liền xem như thánh nhân vô pháp xem thấu thiên cơ huyền diệu, trang chu lại có thể bác kiển trừ ti, nhìn thấy một điểm tương lai chuyện sắp xảy ra. Hiển nhiên thật không đơn giản, lại thêm bây giờ hắn cứu Triệu Công Minh một mạng, cũng nói đối với tiệt giáo trang chu bản thân không có ác ý. Tô Thanh cũng không tin tưởng những thứ này. Lúc này, hắn cũng không hề rời đi Tử Vi Tinh đi tới Vu tộc, mà là bắt đầu nghiệm chứng chính mình một cái suy đoán. Chu Thiên Tinh đấu đồ bên trong, Tô Thanh thân ảnh ngồi xếp bằng, vô lượng tinh quang như thác nước điên cuồng hội tụ, giống như mênh mông cuồn cuộn thác nước. Hắn quanh thân lỗ chân lông, tựa như là từng cái hắc động, thôn tính thiên địa ở giữa lực lượng kinh khủng. Ý niệm đã chìm vào nhục thân bên trong. Võ đạo căn cơ chính là nhân tộc nhục thân, địa sát pháp thân căn cơ thì là võ đạo đặt chân thần ma cảnh giới, ngưng kết ra 36 chỗ huyệt khiếu. Mỗi một chỗ huyệt khiếu tựa hồ cũng giống như một cái hắc động, nắm giữ vô tận ảo diệu ở trong đó. Mà Tô Thanh nếm thử liền cùng cái gọi là võ đạo căn cơ có quan hệ. Võ đạo nhục thân trưởng khống nhỏ bé, có thể lệnh Tô Thanh sức chiến đấu tăng cường. Nếu như nói gánh chịu địa sát pháp thân 36 chỗ võ đạo huyệt khiếu phát sinh thuế biến, có phải là cũng sẽ để thực lực của hắn phát sinh một loại cực hạn thuế biến? 36 khỏa định hải châu đại biểu xung quanh trời tròn đầy, cùng nhục thân bên trong 36 chỗ huyệt khiếu, về số lượng không có sai biệt. Nếu như có thể đem 36 khỏa định hải châu cùng võ đạo huyệt khiếu dung hợp, lợi dụng kiền khôn xích tại nhục thân bên trong mở ra 36 sử thế giới, cùng 36 chỗ huyệt khiếu chi tức hơi thở tương quan địa sát pháp thân, có thể hay không dẫn phát một loại thuế biến? Thiên cương pháp thân mạnh yếu, đồng dạng cùng địa sát bản nguyên cùng một nhịp thở, có phải là cũng sẽ dẫn phát liên phát phản ứng dây chuyền? Lệnh nhục thân có một loại cực hạn thuế biến. Đây chính là Tô Thanh lúc trước võ đạo suy đoán. Quả nhiên, định hải châu hoàn toàn chính xác có thể cùng nhục thân bên trong huyệt khiếu dung hợp. Tô Thanh lại là cũng không có trực tiếp mở ra 12 cái tiểu thế giới. Địa sát pháp thân căn cứ vào 36 chỗ huyệt khiếu tồn tại. Chỉ là thập nhị chỗ huyệt khiếu mở ra tiểu thế giới. Lại bởi vì huyệt khiếu lực lượng không đều đều, dẫn phát nhục thân sinh ra một loại băng liệt. Xem ra Triệu Công Minh trong tay 24 khỏa định Hải Châu cũng phải nhanh lên thu hoạch được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.